Vũ thần chúa tể, chương 3992, khi dễ người A, góc truyện audio.com. Tần Trần cùng Ma Lễ không có tùy tiện thu nhận phương thiên địa này ở giữa hỗn độn căn nguyên, mà là tiếp tục tới gần. Hai người chậm rãi về phía trước, một bên cảm ngộ, một bên liên tục tiếp cận. 7, 100 dặm, 7, 500 dặm, 7, 800 dặm. Rốt cục, hai người đang đến gần 8.000 dặm địa phương dừng bước lại. Một cổ đáng sợ trùng kích hung hăng đụng vào Tần Trần cùng Ma Lễ trên thân. Cuồn cuộn hỗn độn hỏa diễm quét sạch, làm cho Tần Trần cùng Ma Lễ lay động thân hình, cơ hồ đứng không vững. Thật cường đại hỗn độn trùng kích lực, Tần Trần cùng Ma Lễ biến sắc. Khó trách nguyên hồn địa tôn bọn họ luôn luôn khoanh chân ở chỗ này, chưa tiến vào hắc ám ngôi sao. Đến 8.000 dặm phạm vi, lực đánh vào thoáng cái đề thăng ước chừng không chỉ gấp mấy lần. Tần Trần cùng Ma Lễ đều là cảm thụ được đáng sợ trùng kích lực. Có thể thấy được, càng đi chỗ sâu, này lực đánh vào sợ là sẽ phải càng mạnh. Trừ phi, ở chỗ này cảm ngộ đủ hỗn độn lực lượng bản nguyên. Bằng không, mặc dù là Tần Trần cùng Ma Lễ, chỉ sợ cũng nửa bước khó đi. Đáng sợ như thế hỗn độn trùng kích, hắc ám ngôi sao phía trên làm sao có thể tiến vào. Tần Trần âm thầm biến sắc, cái này cần muốn đối được hắc ám ngôi sao bao lớn cảm ngộ mới có thể đi vào bên trong. Trước mình nhìn đến một đạo thân ảnh, trong lúc mơ hồ có chút quen thuộc, thật sẽ là nàng sao? Tần Trần không khỏi nghi hoặc. Phía trước, từng luồng hỗn độn lực lượng bản nguyên quanh nhiễu mà tới. Nhân tộc tiểu tử, ở đây cảm ngộ đi. Đây cũng là hỗn độn lực lượng bản nguyên, là hỗn độn hữu hình vật dẫn, chịu tải bộ phận đại đạo, ẩn chứa hỗn độn căn nguyên bí mật. Thu nhận một bộ phận, chính là tại lĩnh hội cả vũ trụ cổ bí mật, thông suốt quy tắc cùng trật tự các loại. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, ngươi chỉ có ở chỗ này cảm ngộ đủ hỗn độn căn nguyên mới có thể đi vào hắc ám ngôi sao, bằng không mặc dù là bản tỏa cũng không cách nào để cho ngươi tiến vào này hắc ám ngôi sao. Bất quá nha, lấy ngươi ở đây hỏa giới được đến chỗ tốt, cùng với ngươi thiên phú, cảm ngộ hỗn độn căn nguyên cũng không tính là việc khó gì. Sợ là so với bình thường tôn giả mau hơn gấp 10 gấp trăm lần cũng không tốt nói. Hồng Hoang Tổ Long ngược lại đối Tần Trần tràn ngập lòng tin. Một nửa kia, La Hầu Ma Tổ cũng hướng Ma Lễ nói, muốn đi vào hắc ám ngôi sao, không có khác con đường, chỉ có thể tận lực hấp thụ nhiều hỗn độn căn nguyên. Khi thu nhận đủ hỗn độn căn nguyên, tự nhiên không chịu nơi đây hỗn độn khí tức bài xích. Bất quá, ngươi phải chú ý, hỗn độn căn nguyên vật như vậy là đều muốn, ngươi nếu như muốn hấp thu, tốt nhất là tìm một cái trống trải địa phương, hoặc giả, ngươi có nắm chắc tranh đoạt qua đối phương địa phương. Bằng không nói, nếu như chen tại một đám cường giả trong đống, nhất đạo hỗn độn căn nguyên qua đến, vô số cường giả cướp đoạt, mặc dù là ngươi có nữa thiên phú, sợ cũng sẽ rơi vào bị động. La Hầu Ma Tổ đối Ma Lễ giải thích cặn kẽ được. Ngươi tốt nhất là cách ngươi bên cạnh kia chân long tộc tiểu tử xa một chút. Gia hỏa này, trước thu nhận hỗn độn khí tức tốc độ hù chết người. Không thể không phòng, không có La Hầu Ma Tổ nhắc nhở, vốn đang cùng Tần Trần cùng nhau tới chỗ này Ma Lễ vội vã cách Tần Trần hơi chút xa một chút. Nói thật, hắn không sợ kẻ khác, sợ nhất Tần Trần. Cùng với Tần Trần, tâm lúc nào cũng rất hỏng. Nhưng mà, mặc kệ Ma Lễ cùng Tần Trần nghĩ như thế nào phải tránh kẻ khác, khu vực này không lớn, Tần Trần cùng Ma Lễ vẫn sẽ ở vào một ít cường giả bên cạnh. Bất quá Tần Trần cùng Ma Lễ rất là khiêm tốn, vẫn chưa trực tiếp xông vào trong đám người, mà là tại tiếp cận 8.000 dặm địa phương, Tìm một đỉnh phong địa tôn chút ít địa phương làm ra tới. Hả? Khi Tần Trần cùng Ma Lệ sau khi ngồi xuống. Nhân tộc tinh thần cung vạn vẫn địa tôn. Nhân tộc đại vũ thần sơn cửu nhạc địa tôn. Cùng với khác một ít không quen nhìn Tần Trần cùng Ma Lệ đỉnh phong địa tôn. Lặng yên tới gần. Xuất hiện tại Tần Trần cùng Ma Lệ phía trước hư không? Trong bao gồm theo chân bọn họ đi rất gần một ít cường tộc đỉnh phong địa tôn. Tự nhiên thiếu không đỉnh cấp cao thủ. Nhóm người này đem Tần Trần cùng Ma Lệ bao vây. Đây là muốn chung nhau tạo áp lực. Theo chân bọn họ tranh đoạt hỗn độn căn nguyên tinh túy. Nếu như toàn bộ cùng hai người cạnh tranh. Hai người kia kết quả không hay. Ta XXX. Khi dễ người A, nơi xa Kim Ô Thái Tử trợn mắt hốc mồm. Kẻ khác cũng ào ào kinh ngạc. Lúc đầu vạn vẫn địa tôn bọn họ đều có chính mình địa phương. Không ngờ Tần Trần cùng Ma Lệ vừa qua đến. Mới vừa ngồi xuống đây. Những gia hỏa này cư nhiên thay đổi địa phương. Đều lặng yên tới gần Tần Trần cùng Ma Lệ một ít. Cơ hồ đem Tần Trần cùng Ma Lệ thu nhận hỗn độn căn nguyên con đường đều cho phong kín. Đây cũng quá khi dễ người chứ. Này cũng mọi người à. Căn bản cũng không cho người khác một con đường sống. Một đám vương bát đản. Cách đó không xa. Xích Viêm Ma Quân tức giận nói. Chứng kiến những gia hỏa này liền Ma Lệ một khối ngăn. Trong lòng cái kia khí a, ngươi là gọi Long Trần đi. Không ngờ chân long tộc dĩ nhiên ra một cái như vậy thiên kiêu. Ngươi cũng đi ta yêu tộc bên này. Bản tọa có thể bảo vệ ngươi an toàn. Lúc này, ảnh mị địa tôn mở miệng. Khí sắc rất là yên lặng. Gọi Tần Trần đi nàng ấy bên đi. Lần này, nàng vẫn chưa yêu cầu Tần Trần đại diện chân long tộc nàng yêu tộc. Bởi vì, Tần Trần cường đại đã dẫn tới nàng chú trọng. Tuy là Tần Trần đi qua có thể sẽ hấp dẫn đi nàng bộ phận hỗn độn căn nguyên. Nhưng mà không sao, nàng cũng không cho rằng Tần Trần có thể theo trong tay nàng thu nhận đi quá nhiều. Nhưng dù sao cũng hơn Tần Trần lưu tại vạn vẫn địa tôn những người này trong đống. Muốn tốt rất nhiều, Tần Trần đạm định, nói, không có việc gì, vị này yêu tộc tiểu tỷ tỷ, ngươi lại ngồi một bên. Một ít nhảy nhót vai hề mà thôi. Cũng liền làm chút tiểu thủ đoạn. Ta sẽ nhường bọn họ hối hận bản thân quyết định. Tiểu tỷ tỷ, bộp bộp bộp, ảnh mị địa tôn khẽ cười. Này chân long tộc tiểu tử còn thật biết điều. Hắn biết mình bao lớn sao. Tùy ý thì gọi mình tiểu tỷ tỷ. Về phần người khác lại bùng nổ. Đây cũng quá kiêu ngạo. Ngay trong bọn họ có đỉnh phong địa tôn. Có các tộc uy tín lâu năm cường giả, cư nhiên bị một cái nho nhỏ đỉnh phong nhân tôn cho xem thường. Nhục nhã, hắc hắc, tiểu tử, nói khoác sẽ nói, trở về cũng đừng khóc nhè. Vạn vẫn địa tôn cười nhạt, ánh mắt băng lãnh, hắn cũng không quản mình thân phận như thế nào. Ngược lại hắn nhìn Tần Trần cùng Ma Lệ cực khó chịu. Có hắn tại. Quyết không cho phép trong hai người bất kỳ người nào hấp thu đến hỗn độn căn nguyên. Ngươi là Nguyệt Ma tộc, cũng đến bản tọa bên này. Ngươi đã thân là ma tộc, bản tọa có thể bảo vệ ngươi an toàn. Lúc này, Uyên Ma tộc Uyên Hồn địa tôn hướng về phía Ma Lệ đột nhiên nói. Ma tộc chính là trong vũ trụ đại tộc, dưới trướng cường tộc san sát. Tự nhiên chiếm hắc ám ngôi sao bên ngoài không nhỏ một khu vực. Thật đúng là có đầy đủ địa phương dung nạp Ma Lệ. Nghe được Uyên Hồn địa tôn nói. Vạn vẫn địa tôn lập tức biến sắc. Hắn chính là biết. Ma Lệ trên người có bọn họ tinh thần cung tinh thần hạch tâm. Này người vô cùng có khả năng giết qua hắn tinh thần cung cao thủ. Cũng sớm đã trở thành hắn tất sát bảng phía trên thành viên. Bất quá, Uyên Hồn địa tôn mở miệng, tự nhiên không người ngỗ nghịch, ma tộc chính là trong vũ trụ lãnh tụ chủng tộc, ở loại địa phương này, thân phận địa vị cũng không thấp, cách chương.